Tận thế nhạc viên, chương 166, sau này hãy nói hạ một cái mục đích chuyện. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ngoại trừ đồng phục cỡ cùng trên địa cầu giấy không giống nhau lắm bên ngoài, Montesquieu đưa qua chương này màu lam nhạt giấy viết thư, cũng không có cái gì chỗ thần kỳ. Lâm Tam Tửu đầy bụng nghi hoặc nhận lấy, thu hồi đao, mở ra giấy viết thư. Đây chính là đối mặt các tiên hiền lúc chỗ tốt, coi như địch ta quan hệ không rõ. Cũng vĩnh viễn không cần lo lắng đối phương sẽ thừa dịp chính mình không chú ý thời điểm đánh lén. Tại nàng mở ra giấy viết thư, tỉ mỉ xem cấp trên câu chữ thời điểm, Montesquieu cùng Aristotle từng người lũng lấy bốn cái tay, yên tĩnh chờ ở một bên, bình thản đến phảng phất một đầm nước sâu. Nửa ngày, Lâm Tam Tửu đột nhiên chăm chú nắm dừng tay trong giấy viết thư, ổn ổn hô hấp, thật vất vả mới bình tĩnh trở lại, đem giấy viết thư hào hào thu về. Lúc này, nàng mới ngẩng đầu nhìn tiên hiền, ta không phải rất rõ ràng. Theo nàng giữa răng môi phun ra câu nói có chút do dự, cùng nói là đang hỏi hai vị tiên hiền, không bằng nói càng giống là lẩm bẩm. Nữ oa nàng nói, thời điểm đến, là có ý gì? Phong thư này chính là nữ oa đưa tới. Tại giữa trưa hừng hực ánh nắng trong, nữ oa một bút viết ngoáy mà buông thả chữ viết, nhìn nhan sắc tỏ ra rất nhạt. Lâm Tam Tửu đọc nhanh như gió đọc một lần về sau, phát hiện mình vậy mà một chút đều nhìn không hiểu, không thể không một lần nữa lại nhìn một lần. Lâm Tam Tửu ngươi tốt, gặp chữ như cũ, gần nhất mấy ngày nay thời tiết rất tốt, nếu như bên cạnh ngươi cũng có phóng xạ thiết bị đo lường, có thể sẽ phát hiện phóng xạ lượng thấp mấy cái hy, là một dấu hiệu tốt. Lần này ta làm Montesquieu hai người đi đưa thư, bởi vì nghe nói ngươi cùng bọn hắn giao lưu không nhiều. Khi nhìn các ngươi có thể trở thành bằng hữu. Gần đây hết thầy được chứ? Nhất định phải muốn nói là, ngươi thật giống như để lại không ít đồng bạn tại vườn địa đàng địa điểm cũ gần đây. Chế tạo ra rất nhiều tạp âm, có khi không khỏi để cho người ta coi là về tới Tân Xuân cách đấu thi đấu bên trong. Nhưng đương nhiên, bằng hữu của ta, đây hết thầy đều không trách ngươi. Thời gian kiểu gì cũng sẽ đem một chút không vui vấn đề nhỏ giải quyết. Hôm nay là ngày tháng tốt. Ta cảm thấy hết sức cao hứng. St. Peter bọn hắn cũng thật cao hứng. Đây là xuất sinh đến nay lần thứ nhất, bọn hắn có thể vô câu vô thúc hành tẩu ở trên mặt đất. Mặc dù bây giờ còn không thể đạt được triệt để tự do, nhưng về sau dạng này thời gian sẽ càng ngày càng nhiều. Bởi vì thời điểm đến, mặc dù không muốn để cho chính mình nghe giống như một cây chúa cứu thế, nhưng là bằng hữu của ta, ngươi giờ phút này còn có thể đọc phong thư này. Đều là may mắn mà có ta. Phong thư này là vì hướng về phía ngươi từ biệt. Ta hiện tại sắp muốn rời khỏi nơi này. Về sau nơi này sẽ là thuộc về St. Peter nhóm nhà. Nếu như ngươi còn nhớ rõ chúng ta tại đỉnh tháp nói chuyện. Như vậy ngươi liền hẳn phải biết ta đi địa phương. Hy vọng có một ngày có thể ở nơi đó nhìn thấy ngươi. Trên đời này quả thực không có so cái này một phong càng thêm nói nhăng nói cuội. Gọi người nói gì không hiểu tin. Nhưng mà hướng về phía Montesquieu hai người tra hỏi cũng là không tốt, trên thư nói đến rất rõ ràng, bọn chúng lúc này đang chờ nghe Lâm Tam Tửu một câu. Đồ vật, các ngươi mang đến, nàng cổ họng khô làm mà hỏi thăm, Montesquieu gật đầu động tác, thoạt nhìn là như vậy hòa bình mềm mại. Nó cẩn thận mở ra chính mình cao bồi phong cách dây lưng túi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy ra một tiểu chương trang giấy, đưa cho Lâm Tam Tửu. Tại nữ oa trên thư, cuối cùng một đoạn là viết như vậy. Sắp phân biệt, đoàn tụ thời gian xa xa khó vời. Vì tỏ tâm ước, sen cho phép ta dâng lên hộ chiếu một tấm. Mặc dù ta cũng không phải là thị thực quan, nhưng là ta ở cái trước 10 năm nghiên cứu trong, đã thành công thu được thị thực quan kỹ năng, cho nên đừng khách khí, xin vui lòng nhận. Tiếp nhận tấm kia nhẹ nhàng trang giấy lúc, Lâm Tam Tửu ngón tay đều tại có chút run rẩy. Gặp nàng ngốc ngơ ngác nhìn chằm chằm hộ chiếu nửa ngày. Mới rốt cục đưa nó hào hào thu về lúc này, Montesquieu hai người mới giống như là rốt cục chờ đến một cái phù hợp cơ hội thân sĩ đồng dạng, nhẹ nhàng hướng phía trước bước một bước nhỏ. Muốn làm gì? Lâm Tam Tửu mờ mịt nhìn xem bọn chúng đứng tại trước người của mình, cao lớn thân thể cơ hồ ngăn cản nàng cái gì cũng nhìn không thấy. Montesquieu trước giơ lên một cái tay, điểm một cái trán của mình. Lại nhu thuận tại Lâm Tam Tửu giữa mi tâm đụng một cái, lập tức lui qua một bên. Tiếp theo, Aristotle cũng làm động tác giống nhau, làm xong đây hết thảy, bọn chúng tựa hồ cảm thấy mới có thể đi. trầm mặc quay người rời đi. Cái này, tựa hồ là một cái tạm biệt lễ tiết. Lâm Tam Tửu sở lấy mới vừa rồi bị bọn chúng đụng vào qua địa phương. Trên trán phảng phất còn giữ ôn lương xúc cảm. Người mới, nhóm làn da xa xa so với nhân loại, xà phòng, hoặc nước biển càng bóng loáng, hơi tiếp xúc, liền có thể cảm nhận được loại kia hình dung không ra được cảm giác cổ quái. Như thế 10 phút công phu trong, tiếp thu lượng tin tức quá lớn. Lâm Tam Tửu run lên một hồi lâu mới phản ứng được tình cảnh của mình, bận bịu muốn tiếp tục hướng xuống đào đất, vừa nhấc mắt, một trái tim lập tức nhắc tới ít hầu bên cạnh. Các tiền hiền đi được cũng không nhanh, lúc này vẫn rõ ràng hiện ra tại tầm mắt của nàng trong. Bọn chúng hành tẩu lúc, duy trì một đầu thẳng tắp tiến lên lộ tuyến. Mà cái này trên một đường thẳng một nơi, vừa lúc bị Lâm Tam Tửu đào mở, lộ ra trắng xóa hoàn toàn quỷ dị rễ cây. Muốn hô đã không còn kịp rồi, bởi vì Aristot một chân, tại nàng vừa mới há miệng đồng thời, đã bước lên màu trắng rễ cây mặt ngoài. Coi chừng a, Lâm Tam Tửu lập tức thấp giọng hô một tiếng, trong lòng âm thầm hối hận chính mình quên nhắc nhở đối phương dù cho đối phương không phải nhân loại, nhưng nàng lại cũng không chán ghét bọn chúng nàng đang chuẩn bị xông đi lên cứu người, bước chân lại một lần bởi vì tiếp theo cảnh tượng mà dừng lại. Bị Aristot giẫm ở kia một mảnh, củ cải trắng, lập tức giống sống dường như mở ra một cái khe lớn nhiên mà lần này, tại mảnh sợi dâu vươn ra trước kia, nó thậm chí đã tẻ nhạt vô vị trọng trùng hợp lại lỗ hồng. Cái này một cái quá trình nhìn vẻn vẹn chỉ là run lên, nhưng rơi vào cùng nó đánh cả ngày quan hệ Lâm Tam Tửu trong mắt, không khác sấm sét giữa trời quang. Nhìn qua từ từ đi xa hai vị tiên hiền, Lâm Tam Tửu. Ừng ực, một tiếng, té ngồi trên mặt đất, tại bên người nàng, củ cải trắng, đã quả thực đối nàng để không nổi nửa điểm hứng thú, lúc này liên chiến cũng không có rung động một chút, cùng một khối tử vật giống như. Lâm Tam Tửu ngón tay run rẩy. Theo trong túi quần ra bên ngoài móc vừa rồi nữ hoa kia một phong thư. Có lẽ là nhận xung kích quá lớn, nàng liền rút nhiều lần, mới rốt cục đưa nó lấy ra, triển bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại một lần nữa đọc một lần, nàng mới hiểu được 7-8 phần. Mặc dù nữ hoa không có nói rõ, nhưng rất hiển nhiên. Củ cải trắng, chính như nàng suy đoán như thế, là một loại sẽ đem sinh vật kéo vào đồ vật người, chim, trùng. Nó hết thảy đều không buông tha. Nhưng mà theo vừa rồi tình hình đến xem, tựa hồ chỉ có nữ hoa một tay sáng tạo ra. Người mới, không biết ra tại nguyên nhân gì, có thể cùng loại này. Củ cải trắng, chung sống hòa bình, nữ hoa nói tới, thời điểm đến, bọn hắn rốt cục có thể tự do hành tẩu. Đại khái chỉ liền là chuyện này không thể nghi ngờ quản ngươi là bao nhiêu lợi hại tiến hóa người cũng tốt, chỉ cần trên mặt đất đi một chút liền sẽ gặp bất trắc. Tương đương nói toàn bộ vườn địa đàng thế giới đều thành. Người mới, cùng, củ cải trắng, nhóm thiên hạ, tất nhiên không cần lại che che lấp lấp, có thể tự do tự tại sinh sống. Nữ oa chính mình thân vì nhân loại, sinh hoạt ở nơi này cũng rất nguy hiểm. Cho nên mới dự định rời đi thế giới này, đi tới cái kia nàng đã từng đối Lâm Tam Tửu đề cập qua địa phương. Như vậy, vì cái gì nàng cũng hưởng thụ cùng các tiên hiền đồng dạng đãi ngộ. Ở trong thư, nữ hoa nói đây hết thảy đều là muốn cảm tạ nàng đến cùng trên người mình động cái gì tay chân. Lâm Tam Tửu càng nghĩ càng không rét mà run, trên cổ lông tơ đều đứng lên. Huống chi, như thế lớn thế giới, vì cái gì Montesquieu hết lần này tới lần khác biết nàng đang ở đâu. Trước kia nhìn thế giới động vật thời điểm, nàng đã từng thấy qua có một ít động vật có thể thông qua thể nội hệ thống định vị đến đồng bạn. Nàng thật không dám nghĩ sâu vào. Ánh nắng mặc dù minh liệt ấm áp, nhưng là Lâm Tam Tửu lúc này toàn thân phát lạnh, hẳn không thể có thể đem chính mình xé ra, tỉ mỉ từ trong ra ngoài kiểm tra một lần. Tại chỗ ngồi hơn nửa ngày, Lâm Tam Tửu mới miễn cưỡng ổn định lại tâm thần của mình. Đưa nàng theo sợ hãi trong cứu vớt trở về, là đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, mặc kệ nữ hoa động cái gì tay chân, chính mình vẫn có một trái tim thuộc về con người lúc này nàng như thế sợ hãi mình cùng. Người mới, chỗ tương đồng, chính là bằng chứng, chỉ cần đại não vẫn là chính mình, cái khác đều có thể cho sau lại nói. Dựa vào ý nghĩ này trèo trống, Lâm Tam Tửu cũng không biết mình là làm sao đứng lên, cầm lấy đào đất đánh gậy, lần nữa cắm đầu bắt đầu đào móc công tác. Tại trước khi bắt đầu, nàng thậm chí còn dùng giấy hạc cho công đạo nhất đưa ra ngoài một đạo tin tức. không muốn tìm thị thực quan, tại ngươi truyền tống thời gian đến trước khi đến, mời vẫn luôn đợi tại chỗ cao, không muốn tiếp xúc mặt đất. Lần này lần nữa đào động thổ thời điểm, tâm cảnh của nàng liền rất khác nhau. Liền nữ oa như vậy thâm bất khả chắc người, đều biết khó mà lui rồi. Từ hôm qua lên liền bị, củ cải trắng, cuốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi thỏ từ một đoàn người, thật còn có còn sống hy vọng sao? Sống phải thấy người, nàng thì thảo nói, ngữ khí quyết tâm, giống như tại đối với người nào thị uy. Chết phải thấy xác, liền đào móc phương hướng đều xác định không xuống, thỏ từ bọn hắn đến cùng bị cuốn tiến đi nơi nào cũng không biết. Cho dù là dạng này, Lâm Tam Tửu cũng không nguyện ý từ bỏ cảm giác trên, giống như nàng vừa để xuống vứt bỏ, thỏ từ bọn hắn thật liền không còn cơ hội may mắn đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng, muốn vẫn luôn đào được nàng bị truyền tống đi mới thôi. Chỉ dùng tay đào không khỏi quá chậm mỗi khi đang đào ra một đoạn. Củ cải trắng, về sau, xác nhận qua bên trong không có người, Lâm Tam Tửu liền sẽ phát động họa phong đột biến bản một tiếng đinh. Tận gốc thân mang tầng đất, đều oanh thành mạn thiên phi vũ bã vụn. Chất nhầy, mảnh cần, miếng đất, rất nhanh liền dính nàng một thân, nàng vẫn giống không cảm giác, một chút tiếp tục hướng xuống móc. Màu trắng rễ cây không chỉ là bao trùm diện tích rộng, mà lại cực sâu. Lâm Tam Tửu theo bọn chúng một đường hướng phía dưới, khi bầu trời bên trong treo lên trăng sao thời điểm, nàng đã trên mặt đất đào ra một cái mấy chục mét hố sâu nhưng mà... Củ cải trắng, nhóm còn đang hướng phía dưới lan tràn. Trong thời gian này, nàng theo củ cải trắng trong gặp được rất nhiều hình thù cổ quái động vật, thậm chí còn có hai con chết đã lâu đọa lạc trùng, duy chỉ không có nhìn gặp nhân loại. Làm nàng lại một lần nữa trông thấy một cái chết không nhắm mắt đọa lạc trùng lúc, đói khát đan xen cảm giác rốt cục khiến cho Lâm Tam Tửu ngừng tay, lấy ra thức ăn nước uống, ngồi ở một bên lăng lăng ăn. Đối đọa lạc trùng tàn tạ mặt ăn cơm, tự nhiên không phải một kiện cảnh đẹp ý vui chuyện. Nhưng mà nàng giờ phút này mảy may cũng không quan tâm. Chỉ là ăn ăn, củ cải trắng, trong đọa lạc trùng bỗng nhiên nhoáng một cái. Chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn vị thành khinh vũ khắc sứ hoa phù bình an, phong đêm star phấn hồng, Molly phấn hồng, mét dũng giả ất phù bình an. Rõ ràng đều đã không có toàn cần, vẫn dạng này nói là làm, lời hứa ngàn vàng song càng. Có thể gặp phải ta làm như vậy người, thật sự là ghen tị các ngươi đâu. Nhưng là, muốn xin nghỉ, cách chương.